Hoàng Kim Ngư Thôn, tác giả, Toàn Kim Trúc Đạn Xác, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 223, chương 223 Đại Chí Nguyện To Lớn. 2. Không ai so với Nhan Thanh Thành càng minh bạch đáy biển tình huống. Bởi vì bến cảng xây dựng thiết lập công trình chính là nàng phụ trách. Nàng biết đáy biển khe nứt có bao nhiêu, cho nên mới để cho Tào Tổng Giám tìm Vương Bài thợ lặn tới vì đáy biển Hàng Dương tiến hành định vị. Nhà mình tập đoàn vớt đội thợ lặn cái gì trình độ? Chính nàng rất rõ ràng, Tào Tổng Giám tiểu xem chuyện này, này sẽ hắn mới bắt đầu sốt ruột, vớt đội thợ lặn mấy lần xuất hiện ở mặt nước. Kết quả đều là lắc đầu, Nhan Thanh Thành sốt ruột, một người tổng thanh tra an ủi, Nhan luôn đừng nóng vội, nano silic loại tài liệu này không hòa tan nước, sẽ không bị nước sở phá xấu, hơn nữa nó có phong kín dương bao bọc, điểm tâm sáng tối nay vớt xuất ra không có khác nhau. Nghe lời này, Nhan Thanh Thành cười lạnh một tiếng, ta nói rồi. Nhóm này hàng hóa không phải là nano silic, đây là từ Đông Doanh nhập khẩu hợp lại silic nano mảnh. Ai nói với ngươi nó không hòa tan nước? Kia tổng thanh tra xấu hổ nói, ta lúc trước lên mạng tra. Nhan Thanh Thành lại lần nữa cười lạnh, nano silic không hòa tan nước, thế nhưng là hợp lại silic nano mảnh cũng không phải là như thế. Nó có thể đơn giản hòa tan nước, đồng thời ở trong nước tự do phản ứng lắp ráp vì SCTU refluid, một loại hoạt tính rất mạnh kết cấu thể lưu. Lại nói, dù cho nó có phong kín dương bao bọc lại có thể như thế nào đây? Phong kín dương không thấm nước phòng cháy, có thể nó không đề phòng cao thủy áp. Sâu như vậy đáy biển, nó có thể kiên trì bao lâu? Một khi phong kín dương bị thủy áp bị tổn hại, nhóm này hàng liền toàn bộ hết. Nghe giới thiệu, Ngao Mộc Dương vô ý thức hỏi, loại này hợp lại silic nano mảnh rất quý sao? Nhan Thanh Thành đối mặt hắn không có nổi giận, mà là nhẹ khẽ thở dài nói, giá cả không đắt lắm, 1000 Kasuya liền 1 vạn đô la. Thế nhưng là loại này phòng thí nghiệm hóa học phẩm trúc tại quản khống vật tư, qua hải quan rất khó. Nhóm này hàng là người mua vận dụng không ít quan hệ mới nắm bắt tới tay. Ngao Mộc Dương yên lặng, gật đầu, sau đó trên mình mạng lưới điều tra thêm. Hắn không có tra được hợp lại silic nano mảnh, nhưng tra được nano silic. Thứ này lại nói tiếp chính là nó danh tự như vậy. Đặc thù chiết xuất silic, nhỏ rất nhỏ vì nano cấp, cùng rất nhiều nano tài liệu đồng dạng. Nó có tiểu nhỏ hiệu ứng, mặt giới diện hiệu ứng, lượng tử nhỏ hiệu ứng cùng vĩ mô lượng tử thích thú đạo hiệu ứng. Có được đặc thù quang điện đặc tính, cao từ ngăn hiện tượng, không tuyến tính điện trở hiện tượng. Mặt khác tại dưới nhiệt độ nó nhưng có cao cường, cao mềm dai, tính ổn định đợi thật lâu kỳ dị tính. Trong nhiều cái lĩnh vực có trọng yếu tác dụng, tại trong giới thiệu. Có nhất đoạn văn đặc biệt cường điệu, quốc gia của ta nano tài liệu nghiên cứu đã lấy được rất nhiều thành quả. Nhưng nano silic nghiên cứu mới vừa vặn cất bước, là trong nước tài liệu hóa học nghiên cứu trọng điểm. Nhìn những cái này giới thiệu, Ngao Mộc Dương đại khái minh bạch. Thứ này hẳn không phải là cái gì quý hiếm vật phẩm. Có thể Trung Quốc vẫn không thể tự nhiên sinh sản, cho nên ngoại quốc nghiêm khắc cầm khống. Đối với Trung Quốc chế tạo vật lấy hiếm là quý thị trường giá thị trường. Nhan Thanh Thành rất sốt ruột liên tục xem xét đồng hồ. Tào Tổng Giám đánh nhiều cái điện thoại, mặt mũi tràn đầy phiền muộn nói. Thành phố bên trong kẹt xe, bọn họ bị ngăn chặn. Nghe lời này, Nhan Thanh Thành thiếu chút nữa một cước đem này Tào Tổng Giám đá xuống nước. Nếu như nhân gia liên hệ có năng lực xuất sắc thợ lặn. Ngao Mộc Dương vốn không muốn nhiều chuyện đi nhúng tay, bây giờ nhìn đến thợ lặn chậm chạp không được, Nhan Thanh Thành bên này cấp bách không thể đợi, vì vậy hắn quyết định xung phong nhận việc, buông xuống chén cà phê. Hắn nói, Nhan luôn, các ngươi cà phê rất thơm vị rất ngon. Nhan Thanh Thanh miễn cưỡng cười nói, ngươi thích là tốt rồi, nếu như muốn tục chén ngươi nói một tiếng. Ngao Mộc Dương nói, giúp ta tục một ly, đợi tí nữa đi lên ta ấm áp thân thể, mặt khác giúp ta tìm một cái bộ đồ đồ lặn, ta giúp các ngươi đi dưới nước định vị. Nghe lời này, mọi người nhao nhao kinh ngạc nhìn về phía hắn. Ngao Mộc Dương cười nói, thực không dám đấu giếm, ta chính là một người thợ lặn, không khách khi nói một câu, ta lặn xuống nước bản lĩnh hẳn là tại tất cả Hồng Dương có là số má. Lời này hắn nói đã tương đối khách khí, trên thực tế hắn lặn xuống nước bản lĩnh toàn cầu đệ nhất. Nhan Thanh Thanh chần chờ nói, phải không? Bất quá này, Ngao Mộc Dương nói, cho ta một bộ sâu tiềm phục a, vội vàng ta hẳn có thể giúp được việc, hy vọng đến lúc đó Nhan luôn cũng có thể giúp ta một chuyện. Tại ta mua thuyền đánh cá thời điểm cho điểm ưu đãi. Nhan Thanh Thanh vui mừng quá đỗi, nói, bất luận Ngao tiên sinh có thể không có thể giúp chúng ta xác định Hàng Dương vị trí, ta đều nhớ kỹ ngài phần nhân tình này. Một bộ sâu tiềm phục bị đưa lên, đây là rất hiện đại hóa đồ lặn, cùng một bộ y phục không gian giống như, toàn thân bạch sắc, trọng lượng rất lớn, che đầu toàn phương vị trong suốt, trên cánh tay còn có tiểu màn ảnh máy vi tính. Hắn mặc vào sâu tiềm phục, có người ở trong túi eo để vào mấy cái cỡ lòng bàn tay tiểu máy móc. Giải thích nói, đây là laser transmitter, ngươi nếu như tìm đến Hàng Dương, đem nó hấp thụ đi lên, chúng ta liền có thể đem nó vớt đi lên. Ngao Mộc Dương gật đầu, sau đó chọn dùng bối rơi thức tư thế rơi vào trong nước. Gần biển khu, nước biển đục ngầu. Đặc biệt là loại này bến cảng hải vực, bởi vì lui tới đội thuyền nhiều lại có nước bẩn quản trực tiếp thông nhập hải dương. Nước biển lại càng là không sạch sẽ, gần như không có cái gì tầm nhìn đáng nói. Ngao Mộc Dương tầm mắt cũng nhận được trở ngại, ánh mắt hắn ở trong nước không bị ánh sáng ảnh hưởng, nhưng lại chịu những cái này ô nhiễm vật ảnh hưởng, tầm mắt có thể đạt được. Toàn bộ đều ảm đạm mờ nhạt sắc. Thấy vậy, Ngao Mộc Dương không thể làm gì thở dài. Đâu còn có xanh thảm hải dương. Đột ngột, trong lòng của hắn có cái đại chí nguyện to lớn. Nếu như một ngày kia hắn tài lực cùng năng lực đều đầy đủ, hắn nghĩ thống trị một chút hải dương ô nhiễm vấn đề. Đương nhiên, chỉ là nhà hắn hương này phiến hải dương, tất cả toàn cầu hải vực hắn có thể không quản được. Thủy áp với hắn mà nói như không có gì. Hắn xuống nước liền ra tốc tiềm hạ xuống. Hải dương sâu thẳm, rơi xuống phần cuối. Hắn nhìn thấy một mảnh loạn thạch cương đồng dạng đáy biển. Đến đáy biển hắn tầm mắt ngược lại đỡ một ít. Đáy biển đồ bỏ đi rất nhiều. Thế nhưng trạng thái dịch ô nhiễm vật không nhiều lắm. Bởi vì trọng lực cùng sức nổi nguyên nhân, loại này ô nhiễm vật đều tại tầng trên thủy vực, làm sắc người chèo thuyền thợ lặn cũng đã đường về, lưu lại bản thân hắn ở chỗ này cái yên tĩnh thế giới trong. Là, nơi này đáy biển rất an tĩnh, giống như mộ địa, nơi này không có bất kỳ sinh mệnh, không có ngư hà dài, không có rong biển đồng cỏ và nguồn nước. Thậm chí khả năng cũng không có trong hải dương tối đa thấy sinh vật phù du. Có lẽ mặt biển có rất nhiều thuyền tại đi, nhưng Ngao Mộc Dương ngẩng đầu nhìn, tầm mắt quá kém, hắn cái gì cũng nhìn không đến. Đây không phải hoài cổ tổn thương lúc này sao? Ngao Mộc Dương hai chân tại đáy biển một phát hạ một lần nữa di động. Ở trong nước nhanh chóng du động lấy nhìn quét đáy biển. Đối với những người khác mà nói, tại thâm thúy hắc ám đáy biển tìm đồ vật có thể là một kiện rất kích thích sự tình. Tương đương với là tại mạo hiểm, nhưng đối với Ngao Mộc Dương mà nói, việc này rất thông thường, rất phổ thông. Hắn đã từng giúp đỡ Tô Kim Nam tìm đến rơi xuống đáy biển thương. Trừ nước sâu bất đồng, cái khác quá trình đồng dạng, tại đáy biển nhanh chóng du động hơn 10, sau. Cái thứ nhất dương hòm xuất hiện ở hắn trong tầm mắt. đó là một cùng tủ lạnh không xê xích bao nhiêu dương hòm. Chìm nghỉm tại một mảnh nhân công rãnh biển, Ngao Mộc Dương sau khi thấy minh bạch Nhan Thanh Thành gấp gáp như vậy nguyên nhân. Từ dương hòm cái đầu đến xem, bên trong có thể giả bộ năm hợp lại silic nano mảnh cũng không ít. Hắn đem một cái laser dấu hiệu khí hấp thụ tại dương hòm. Sau đó lại đi tìm cái khác dương hòm. Căn cứ Nhan Thanh Thành nói, rơi xuống trong nước dương hòm tổng cộng có 6 cái. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.